Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523. Chương 523: Thần hồn chấn đãng. Hạ, Bạch Vũ Triết nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện tựa hồ trước mắt không có chính mình rất mong muốn đồ vật. Dược liệu cái gì? Trước mắt hắn còn có một chút, tạm thời đủ, nếu như có thể tồn lấy, chờ sau này tích lũy càng nhiều, lại một lần nữa tính cầm tới vật mình muốn. Tốt a, ngươi là yêu nghiệt ban thành viên, có cái quyền lợi này. Nhân viên quản lý nhìn Bạch Vũ Triết liếc mắt sau đó cũng liền đáp ứng, loại yêu cầu này lúc đầu cũng chính là cho phép, bất quá chỉ có thể là yêu nghiệt ban thành viên. Bạch Vũ Triết nói một tiếng cảm ơn sau đó liền hướng bên ngoài đi. Long Hãn Hải lúc này ngay tại bên ngoài chờ lấy hắn đâu. Tiểu tử, không tệ a, sức chiến đấu tăng lên cũng coi như ngươi quá quan. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết sau khi đi ra, Long Hãn Hải trực tiếp mở miệng khích lệ một câu, bất quá cũng không có khen quá rõ ràng. Trên thực tế Bạch Vũ Triết biểu hiện đã sớm vượt qua hắn dự đoán. Tại Long Hãn Hải nghĩ đến, Bạch Vũ Triết chỉ là tăng lên hai cái tiểu cảnh giới mà thôi, có thể xông qua đệ tam tầng cửa thứ bảy liền đã phi thường không tầm thường. Lại không nghĩ rằng, hắn có thể trực tiếp đem đệ tam tầng cho toàn bộ xông xong. Sư phụ, đồ nhi không có nói láo đi, tổn thất kia bốn quan ban thưởng, ngươi cần phải cho bổ túc. Bạch Vũ Triết mang trên mặt ý cười, trực tiếp mở miệng yêu cầu. Hắn hiểu rõ Long Hãn Hải tính nết, phương diện này không cần nhăn nhăn nhó nhó, sảng khoái một điểm càng tốt hơn. Yên tâm đi, đã ngươi đạt tới vi sư yêu cầu, tốt như vậy chỗ tự nhiên sẽ không thiếu ngươi. Bốn quan cộng lại, tương đương bốn kiện thượng phẩm thánh binh, có phải là trực tiếp cho ngươi? Quả nhiên, Long Hãn Hải không để ý chút nào, thậm chí trên mặt còn mang theo tiếu dung. Đối với hắn mà nói, bốn kiện thượng phẩm thánh binh xác thực không tính là gì. Đừng nhìn thông thiên tháp không thu học viên học phí cái gì, nhưng là bọn hắn giàu có tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. So với Hỏa Vân Tông bực này đỉnh tiêm tông môn còn muốn giàu có nhiều. Có thể nói hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Về phần bọn hắn tài nguyên tài phú đến cùng từ đâu tới đây, điểm này tuyệt đại đa số người đều nói không rõ ràng. Dù sao không đi trộm cũng không đi cướp. Mặc dù thông thiên tháp bình thường vận doanh bên trong cũng là sẽ sinh ra không ít tài nguyên, bất quá hẳn là kiếm lấy rất ít. Ây, sư phụ, ta muốn nhiều như vậy thượng phẩm thánh binh làm cái gì? Đồ nhi hiện tại tạm thời không cần binh khí. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ cười nói. Vậy ngươi nói đi, muốn cái gì? Long Hãn Hải hỏi lần nữa. Đồ nhi muốn kia không trọn vẹn công kích thánh pháp, thần hồn chấn đãng. Bạch Vũ Triết thăm dò tính nói, không thể trực tiếp hối đoái, nhìn có thể hay không từ Long Hãn Hải nơi này cho lấy ra. Lão nhân này chính là một trong 10 đại cường giả, tại thông thiên tháp quyền lợi chỉ sợ cũng là đứng đầu nhất tầng kia. Hỗn tiểu tử, ngươi khẩu vị thật là không nhỏ a. Long Hãn Hải nghe xong sau đó, lập tức cho Bạch Vũ Triết một cái bạo lật, phẫn nộ nói, vật kia giá trị, ngươi muốn dùng điểm cống hiến đến đổi, cần gần 10 vạn đâu. Bốn kiện thượng phẩm thánh binh giá trị bao nhiêu? Bạch Vũ Triết lập tức rụt lại đầu, nhỏ giọng hồi đáp, đồ nhi cái này bốn kiện thượng phẩm thánh binh phẩm chất đều có thể chọn tương đối cao. Giá trị đại khái 2 vạn điểm cống hiến tả hữu đi. Vậy ngươi một chút liền muốn lật gấp 5 lần. A, Long Hãn Hải không cao hứng quát hỏi. Kia đồ nhi tạm thời không có muốn thứ gì. Nếu không sư phụ trước hết thiếu đi, chờ sau này đồ nhi cần gì thời điểm lại cùng sư phụ nói. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, một bộ rất dễ nói chuyện dáng vẻ, khóe miệng lại có chút nâng lên. Hoa khôi.